Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, thành công, tại bị La Ca phản kháng trong nháy mắt đó, Mạn Toa rõ ràng hoảng hồn, tinh thần lực ba động không ổn định, Tửu liên tiếp lấy Tiết Dương cái kia đoạn tinh thần lực cũng nhận ảnh hưởng. Mạn Toa tinh thần lực mặc dù không yếu, nhưng là cơ bản không có cái gì kinh nghiệm thực chiến, đang tại lần đầu gặp được loại tình huống này thời điểm không khỏi rối loạn tay chân, hoàn toàn không biết ứng nên ứng đối như thế nào, trong đầu rối loạn. Nhưng vào lúc này, Mạn Toa trong đầu vang lên một cái thanh lãnh thanh âm: ngưng thần. Thanh âm cũng không bén nhọn, nhưng lại như tiếng sấm tại Mạn Toa trong đầu nổ tung, để Mạn Toa trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Trong lòng nàng dù vẫn có chút bối rối, nhưng là so trước đó tỉnh táo không ít. Nàng cố gắng nghĩ lại trước đó Ôn Dao nói cho nàng biết một chút phương pháp, sau đó thử nghiệm dùng tinh thần lực của mình đi trấn an La Ca. Có lẽ là Mạn Toa tự mang tinh thần lực thuộc tính tác dụng, tại Mạn Toa trấn an dưới, La Ca chậm rãi tỉnh táo lại, tinh thần lực ba động dần dần nhẹ nhàng, cuối cùng hoàn toàn tiếp nạp Mạn Toa tinh thần lực. Ôn Dao đã từng nói cho nàng biết là dùng càng mạnh tinh thần lực tiến hành áp chế, lấy quyết định cường thế lấy được lãnh đạo địa vị. Nhưng là Mạn Toa hiển nhiên lợi dụng dị năng của mình thuộc tính, dùng một loại khác càng tăng nhiệt độ hơn cùng biện pháp, chỉ bất quá nó tốn hao thời gian càng dài, tiêu hao tinh thần lực càng nhiều thôi. Đối với nàng lựa chọn, Ôn Dao không nói gì nữa, thích hợp chính nàng mới là tốt nhất. Lấy Mạn Toa tinh thần lực làm cầu nối, Tiết Dương cùng La Ca tinh thần lực nối liền cùng một chỗ, thành lập liên hệ nào đó. Ôn Dao tại cả hai thành lập liên hệ một nháy mắt, tựa hồ cảm giác được cái gì đồ vật. Cái loại cảm giác này chớp mắt là qua. Nếu như không phải Ôn Dao tinh thần lực cực kỳ cường đại, có lẽ liền bỏ qua. Đó phải là cái gọi là khế ước đi. Tại hết thảy tất cả sau khi hoàn thành, Tiết Dương cùng La Ca cái trán đều toát ra một trận nhàn nhạt bạch quang. Bất quá vài giây đồng hồ liền hoàn toàn thu liễm biến mất. Toàn bộ quá trình hao phí gần nửa giờ. Tại hoàn thành một khắc này, Mạn Toa chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Nàng sắc mặt có chút trắng bệch, trên trán che kín mồ hôi lấm tấm. Mặc dù đầu còn có chút cảm giác hôn mê, nhưng là Mạn Toa trên mặt lại tràn đầy nụ cười sán lạn. Nàng làm được. Tiết Dương mở mắt ra, hắn hiện tại cảm giác là lạ, trong đầu tựa hồ nhiều cái gì, nhưng là cẩn thận đi cảm giác, nhưng lại cái gì cũng không có cảm giác được. Hắn nghi hoặc mà nhìn Mạn Toa một chút, phát hiện nàng ngồi dưới đất bóp đầu, hỏi vội: Mạn Toa ngươi thế nào, không thoải mái sao? Mạn Toa lắc đầu. Nàng nhìn một bên khác La Ca một chút, không kịp chờ đợi nói: Tiết Dương ca ca, ngươi nhanh thử một chút nói chuyện cùng nó. Nói chuyện, nói thế nào? Tiết Dương trừng mắt nhìn, đối với Mạn Toa lời nói có chút không hiểu, chính là trong đầu cùng nó đối thoại. Ồ, cái kia à, ý thức giao lưu, ta hiểu, nhiều năm tiểu thuyết không phải nhìn không? Tiết Dương rất nhanh liền hiểu được Mạn Toa ý tứ trong lời nói. Hắn tập trung tinh thần, thử nghiệm trong đầu hô: La Ca, La Ca. Mở mắt ra, quét Tiết Dương đồng dạng, cũng không để ý đến những người khác, trực tiếp hướng lên nhảy lên, trèo ở vách đá chỗ một chỗ nổi lên hòn đá, nhảy mấy cái liền biến mất ở trước mắt mọi người. Tiết Dương trợn tròn mắt, đây là thế nào? Không đợi hắn nghĩ đến cái gì, trong đầu đột nhiên vang lên một cái trầm thấp nặng nề thanh âm: Ân. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một chữ, nhưng là cũng đầy đủ Tiết Dương cao hứng. Hắn thế mà có thể cùng dị thú tiến hành ý thức giao lưu. Mặc dù chỉ có một con, nhưng là cái này cũng đầy đủ. Ân, từ thanh âm nhìn lại, La Ca tuổi tác không nhỏ. Trên thực tế cũng thế. Tận thế trước La Ca tuổi tác liền đã tương đương với nhân loại chừng 40 tuổi. Nếu như không phải tận thế tới, khả năng qua không được bao lâu nó liền bị mới hầu vương khiêu chiến. Bất quá bây giờ nhìn bộ dạng này, nó chí ít còn có không ít năm tháng có thể sống. Thành công, Halin đại thúc không thể tin hỏi. Hắn liền nhìn xem mạn toa dạng này đưa tay đứng tại trong bọn hắn. Trong lòng bàn tay đụng chạm tới trán của bọn hắn. Sau đó cứ như vậy đứng hơn nửa giờ. Ngay sau đó bạch quang lóe lên. Cái này liền thành công rồi. Hẳn là đi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá ta hoàn toàn chính xác có thể nghe được La Ca thanh âm. Đây thật là quá thần kỳ. Halin đại thúc cảm thán nói. Không nghĩ tới thế mà lại còn hôn nhìn thấy chuyện như vậy. Hai người hàn huyên một hồi. Tiết Dương ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Phát hiện Thái Dương đều sắp xuống núi. Chậm một chút nữa liền muốn thấy không rõ đường. Thế là nói với Ôn Dao, trời đã sắp tối rồi, chúng ta trở về đi. Các ngươi ở một vãn minh thiên lại đi đi, một đoàn người lúc trở về. Tiết Dương cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua vách đá, phát hiện bầy khỉ nhóm một lần nữa zoom beng. Bất quá cũng không nhìn thấy La Ca thân ảnh. Hắn trong đầu đối La Ca nói một câu sáng mai ta lại tới. Nhưng đáng tiếc cũng không nghe thấy La Ca đáp lại. Tại trên đường trở về, Tiết Dương phát hiện mình thật có thể cáo chi đến La Ca vị trí. Mặc dù nói không phải rất chính xác, nhưng là biết đại khái phương vị. Cái loại cảm giác này rất khó có lời ngữ miêu tả ra. Bất quá theo khoảng cách càng ngày càng xa, loại này cảm giác cũng càng ngày càng yếu. Cuối cùng trở lại nhà gỗ thời điểm, chỉ còn lại phi thường loáng thoáng cảm giác. Lúc buổi tối Halin đại thúc đem buổi chiều Tiết Dương mang về xà lấy ra mấy đầu chuẩn bị dùng để làm canh rắn. Bất quá có hai đầu xà hắn phát hiện lân phiến đặc biệt cứng rắn, dùng đao căn bản lột bất động ra. Halin đại thúc, khả năng này là nhị giai xà. Da tương đối cứng rắn, trải qua cái này mạn toa sau khi thấy, lật xem một lượt xác rắn, nói với Halin đại thúc, nhị giai các ngươi tốt nhất ăn ít, có thể sẽ chịu không nổi bên trong năng lượng, nhất giai ngược lại là không có vấn đề gì, dị thú trong cơ thể ngậm có khác biệt năng lượng. Đối với người bình thường tới nói, nhất giai liền không sai biệt lắm. Ăn nhiều sẽ chết người. Còn có thuyết pháp này. Halin đại thúc nghĩ nghĩ, mang theo mạn toa từ một đống xác rắn bên trong vạch những cái kia nhị giai cùng với trở lên. Sau đó dùng bao tải sắp xếp gọn sau đưa cho mạn toa. Vậy những này liền các ngươi xuất ra đi. Mạn toa bị giật nảy mình, từ chối nói, không cần khách khí cái gì. Dù sao chúng ta cũng ăn không được, lưu tại nơi này cũng là lãng phí. Huống hồ nơi này còn có nhiều như vậy, đủ chúng ta ăn rất lâu. Mạn toa cuối cùng không lay chuyển được Halin đại thúc, nhưng là lại xách bất động cái túi. Quay người liền đem ngồi tại trong viện Ôn Dao kéo đi qua. Ôn Dao cũng không chối từ. Vung tay lên liền đem cái kia cái túi xà đều thu vào trong không gian. Lại suýt chút nữa kinh điệu Halin đại thúc cái cảm ơn đi, từ nhỏ sống ở trong núi rừng. Halin đại thúc tay nghề còn là rất không tệ. Lợi dụng trên núi tìm tới các loại thiên nhiên đồ gia vị. Hắn làm tràn đầy một đại nồi canh rắn. Sau buổi cơm tối, Tiết Dương tại trong viện giấy lên một đống nhỏ đống lửa. Một bên nướng đồ vật, một bên hỏi Mạn Toa một vài vấn đề. Kỳ thật hắn càng muốn hỏi hơn chính là Ôn Dao. Bất quá Ôn Dao nhìn qua thật sự là có chút người sống chớ tiến. Cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Mặc dù ở chung bất quá ngắn ngủi 2 ngày, nhưng là Mạn Toa đối với Tiết Dương cùng Halin Đại Thúc vẫn là rất cảm kích. Đối với tại vấn đề của bọn hắn đều tận khả năng trả lời. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.